Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Hoành Độ Hư Không. Rời đi Cổ Lan Đại Lục về sau, Dương Trần không có hướng thẳng đến mục đích xuất phát, mà là tuần tự mấy lần cải biến phương hướng, xác nhận sẽ không lưu lại chút nào tung tích về sau. Hắn mới xác nhận phương vị, hướng về Hắc Cốt Vẫn Địa mà đi. Danh tự này nghe làm sao là lạ. Dương Trần nghe nói Lôi Long giảng thuật, không khỏi hỏi, chờ đến, ngươi liền sẽ biết được. Lôi Long cười một tiếng, thần bí nói ra. Dương Trần nghe vậy, đành phải nhịn xuống lòng hiếu kỳ trong lòng. Một bên tiến lên, một bên tu luyện, đảo mắt chính là thời gian một năm. Một năm này bên trong, hắn đem Tiêu Dao Đan Hoàng bộ phận thứ hai truyền thừa đan đạo nắm giữ toàn bộ, đã vô tuyến tiếp cận cấp 5 đan sư. Có thể đan đạo bộ phận, hắn nhưng khác biệt rất xa. Muốn nắm giữ toàn bộ, ít tìm 10 năm 8 năm, nhiều nói trăm năm vô vọng. Về phần tu vi cùng huyết mạch, đã sớm đạt tới hiện giai đoạn cực hạn. Muốn đột phá, chỉ có tìm tới công pháp tương ứng mới có thể. Dương Trần thấy thế, thở dài một tiếng, nói, ai, trận đạo không dễ tu luyện a. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe, tức giận nói ra, ta dựa vào, ngươi lại còn không biết đủ. Cho dù là tự xưng là ngoại trừ võ đạo, phương diện khác, đều là thiên tài Tiêu Dao Đan Hoàng, đều đối với Dương Trần tu luyện nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên phú thật sự là quá cao. Dương Trần nghe vậy, sờ lên cái mũi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía một bên ngay tại gào thảm Lôi Tiểu Điểu. Cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ tới, Lôi Tiểu Điểu lại là Lôi Long hậu đại. Sắc long này ngay cả chim đều không buông tha. Dương Trần trong lòng thầm nhủ một câu, từ khi Lôi Long biết Lôi Tiểu Điểu là đời sau của mình, liền bắt đầu huấn luyện, kế hoạch, ngắn ngủi thời gian một năm, Lôi Tiểu Điểu vậy mà gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Bất quá, Dương Trần lại phát hiện, Lôi Tiểu Điểu đôi tròng mắt kia, càng ngày càng sáng, tu vi biến 10 phần tinh khiết, toàn thân đều có lôi quang chớp động. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần vừa muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình vội vàng lấp lóe. Rời đi vừa mới vị trí, ken két, trong nháy mắt kế tiếp, hắn vừa mới vị trí, chính là truyền ra ken két tiếng vang, toàn bộ hư không, vậy mà đều bóp méo đứng lên, một cỗ không cách nào hình dung thôn phệ chi lực, quét sạch mà qua. Dương Trần tránh thoát lần này thôn phệ chi lực mạch nước ngầm, không khỏi thở dài một hơi. Một năm này bên trong, thần kinh của hắn thời khắc căng cứng, bởi vì mảnh này nhìn như khắp nơi một dạng hư không, lại là cuồn cuộn sóng ngầm, thôn phệ chi lực tung hoành. Một khi chạm đến cường đại thôn phệ chi lực mạch nước ngầm, cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết còn cần bao lâu mới có thể đạt tới Hắc Cốt Vẫn Địa. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, hỏi, không sai biệt lắm trăm năm đi. Tiêu Dao Đan Hoàng hồi đáp. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó chính là kinh hô lên, nói, ngươi nói cái gì, trăm năm? Trăm năm đã là ngắn, nếu là đi hướng huyền minh lĩnh vực, còn muốn càng lâu. Tiêu Dao Đan Hoàng tức giận nói ra, thế giới này lớn viễn siêu ngươi tưởng tượng, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói à? Dương Trần nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp được Tiêu Dao Đan Hoàng tình hình. Người sau đích đích xác xác nói qua lời tương tự, nhưng cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, hắn chỗ nào còn có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng. Viễn siêu trăm năm trở lên, không biết ta có thể hay không theo kịp. Dương Trần sờ lên ngực, cửu lê khô bây giờ đã thất truyền, lưu cho hắn thời gian thật không nhiều lắm, mà lại Dương Trần tại Cổ Lan Đại Lục chậm trễ hơn 10 năm. Cơ Mộng Lan chỉ sợ đã sớm đạt tới Dương gia, có thể hay không nguy hiểm cho đến sinh mạng của phụ thân hắn. Ngay tại hắn lo lắng thời khắc, một bên ngay tại ngược đãi Lôi Tiểu Điểu Lôi Long đột nhiên xen vào nói. Không cần dùng lâu như vậy, ta biết một cái phương pháp, chỉ cần mấy tháng mà thôi. Dương Trần nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, vừa định truy vấn, bỗng nhiên phát hiện một cái quái vật khổng lồ, phô thiên cái địa cuốn tới, vốn là mờ tối hư không, lập tức biến nửa điểm ánh sáng đều không có, hơn nữa còn đặc biệt kiềm chế. Dương Trần thấy thế, sắc mặt biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được lực trùng kích to lớn. Bỗng nhiên từ mặt bên công kích mà đến, toàn thân hắn xương cốt đều bởi vậy phát ra ken két tiếng vang, kém một chút trực tiếp vỡ vụn ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, chung quanh giữa hư không bỗng nhiên có ánh lửa sáng lên. Nhìn thấy tia sáng này, Dương Trần sắc mặt càng thêm trắng bạch, bởi vì hắn mượn này quang mang rốt cục thấy rõ trước mắt tình hình. T, cho dù là lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn ngay tại một tòa vẫn thạch khổng lồ mặt ngoài. Thiên thạch này to lớn, một chút vậy mà trông không đến cuối cùng. Mặt ngoài chi kiên cố vượt quá tưởng tượng. Đáng sợ hơn chính là, khối thiên thạch này tốc độ, ngay tại phi tốc tăng tốc, nó đâm rách hư không sinh ra ánh lửa. Cũng là càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng vậy mà giống như lưu tinh. Trong quá trình này, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị cháy rùi. Nóng hổi khí tức, để hắn đều không thể thở dốc, thẳng đến thiên thạch tốc độ cố định sau khi xuống tới. Dương Trần trên người áp lực, mới lấy buông lỏng, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng dọc theo thiên thạch mặt ngoài. Trốn đến thiên thạch hậu phương, nhiệt độ của nơi này muốn thấp rất nhiều. Để hắn im lặng là Lôi Long, Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Tiểu Điểu vậy mà đã sớm ở chỗ này. Mà lại Lôi Long trông thấy Dương Trần còn 10 phần kinh ngạc, hỏi: "Ô, ngươi làm sao?" Dương Trần lập tức kém một chút bị tức nổ, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi vì sao không nói sớm?" Lôi Long nghe vậy, giơ lên song chảo, nói ra: "Đây cũng không phải là chủ ý của ta." Nói, nó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng. Dương Trần nghe chút, hai mắt trừng tròn mép, gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Dao Đan Hoàng, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Là ngươi?" Tiêu Dao Đan Hoàng gặp bị vạch trần, u quang lóe lên, trốn vào cửu trọng yêu hồ bên trong. Dương Trần không có cách nào, đành phải đem việc này ghi lại. Lôi Long cười hắc hắc, ở một bên nói ngồi châm chọc: "Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đem gia hỏa này giữ ở bên người cũng không phải cái gì lựa chọn tốt." Dương Trần nghe vậy, chừng Lôi Long một chút, nói ra: "Hai người đều như thế." Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, cái này Tiêu Dao Đan Hoàng âm hiểm, Lôi Long háo sắc, tất cả đều không phải người lương thiện. Một bên Lôi Tiểu Điểu gặp Lôi Long bị chửi, nhịn không được hắc hắc cười nhẹ đi ra. Có thể nó cười một tiếng không sao, lập tức để Lôi Long nổi trận lôi đình, giận dữ hét: "Ngươi lại còn dám chế giễu ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Lão tổ không cần a." Lôi Tiểu Điểu hét thảm một tiếng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 3 tháng, ngay tại huấn luyện, Lôi Tiểu Điểu Lôi Long đột nhiên đình chỉ huấn luyện, nó ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không, mặt lộ một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nói ra: "Nhanh đến." Dương Trần nghe vậy, lúc đầu thập phần hưng phấn, có thể thấy Lôi Long biểu tình biến hóa, lại là nhướng mày. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới, nên nói một chút liên quan tới hắc cốt vẫn địa sự tình đi. Hắn thản nhiên nói. Lôi Long nghe vậy, không có chối từ, nói ra: đã từng có một vị vực ngoại cường giả bị Vẫn Lôi đại đế chém giết. Nó thân thể liền hóa thành hắc cốt vẫn địa, mà ngươi tại U Minh Tông luyện ngục thế giới cũng là thân thể ấy một bộ phận, nhưng cùng sắp đạt tới hắc cốt vẫn địa so sánh, chỉ có thể coi là làm chín châu mất sợi lông. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hắc cốt vẫn địa lại có dạng này lai lịch. Lôi Long tiếp tục nói ra, mặc dù vị kia vực ngoại cường giả đã bỏ mình, nhưng đối với ta cùng Tiêu Dao Đan Hoàng, y nguyên có cực mạnh lực bài xích, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dương Trần chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng ngay lúc này, Lôi Long cùng Lôi Tiểu Điểu lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thiên thạch bỗng nhiên chấn động, tốc độ giảm bớt xuống tới. Dương Trần sờ không kịp đề phòng, trực tiếp đâm vào thiên thạch mặt ngoài. Chờ đến hắn khôi phục như cũ thời điểm, thiên thạch đã triệt để đình chỉ. Cái này đáng chết Lôi Long, trong lòng của hắn chửi mắng một câu, chính là dự định trước quan sát một chút bốn phía. Nhưng mà vào thời khắc này, đột nhiên có một đạo tiếng cười từ hư không ở trong vang lên, các ngươi mau tới đây nhìn một cái, lần này thiên thạch vậy mà cho chúng ta mang tới ngoài định mức kinh hỉ. Tiếng cười kia mười phần quỷ dị, chung quanh hư không tại thanh âm này tác dụng phía dưới vậy mà biến đặc biệt âm trầm. Dương Trần nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tu vi của người này cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, so với Hướng tông chủ cùng Tạo Uyên đều cường hãn hơn rất nhiều. Nương theo thanh âm này qua đi, lại có mấy đạo khí tức bỗng nhiên nổi lên. Cái này mấy đạo khí tức chủ nhân vậy mà cũng có được mãnh liệt như vậy thực lực. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không, chính trông thấy năm bóng người dùng một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía mình. Loại cảm giác này tựa như là mèo bắt mèo chuột giống như trêu tức. Khí tức của bọn hắn, U Minh Tông cường giả. Dương Trần âm thầm hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện trên thân những người này vậy mà tản mát ra nồng đậm tử khí ba động, hiển nhiên cùng U Minh Tông không có sai biệt. Chỉ bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu, những cường giả này cũng không phải là U Minh Tông người, mà là U Minh Tông thế lực sau lưng. Đáng chết, nơi này vậy mà lại gặp được kẻ thù cũ. Dương Trần trong lòng âm thầm tính toán, bây giờ Lôi Long lực lượng không thể vận dụng, chỉ dựa vào chính hắn, đối mặt trước mắt năm vị cường giả, nhưng không có chút nào phần thắng. Lúc này, một người trong đó nói ra, đáng tiếc, chỉ là cái hóa linh cảnh mà thôi, không có một chút tác dụng nào. Một người khác nghe vậy cười cười nói ra, vậy cũng không nhất định, ngươi nhìn tiểu tử này nhục thân ngược lại là có mấy phần cổ quái, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Ba người khác nghe vậy nhẹ gật đầu đồng ý nói, ngược lại là có thể thử một lần. Vừa dứt lời, chính là có một người bỗng nhiên lao xuống hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trong mắt quang mang lấp lóe, lập tức cắn răng một cái, trực tiếp buông tay, từ bỏ chống cự. Cái kia lao xuống mà đến cường giả thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó chính là cười ha ha lên, nói ra, tiểu tử này vẫn rất thức thời. Vừa cười, hắn vung tay lên, chính là có một đạo do tử khí biến thành dây xích quét sạch hướng Dương Trần. Những người còn lại thấy thế cũng là nhịn không được cười to đi ra, nói ra, tiểu tử, cái này có thể để ngươi thiếu thụ rất nhiều tội a. Dương Trần nghe vậy nhún vai, một bộ tùy ý cách làm biểu lộ, nhưng trong lòng là âm thầm cười lạnh, lẩm bẩm, chờ lão tử tìm tới Vẫn Lôi quyết để cho các ngươi đẹp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế